Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, chương 37, Tân Chiêu Thức. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thế nào? Thật vĩ đại mộng tưởng đi. Nga, thật là cái vĩ đại mộng tưởng. Saido bình đạm mà đáp lại anh nói. Này phó lười nhác mà đáp lại, cùng với nói là khẳng định. Nhưng không bằng càng như là trào phúng. Anh hướng Saido khoa tay múa chân hạ nắm tay. Tỏ vẻ nàng thực sinh khí mà bộ dáng. Saido đảo không sợ anh đánh hắn. Ở công kích hạn độ nội vật lý công kích. Chỉ biết bị, phản xạ, gây thương tích. Đây cũng là Saido không muốn cùng anh luận bàn nguyên nhân. Lo lắng một không cẩn thận liền thương tới rồi nàng. Saido giả bộ một bộ sợ hãi mà bộ dáng nói, rất lợi hại, thật vĩ đại mộng tưởng. Hiển nhiên cái dạng này thực hưởng thụ. Anh cũng buông xuống khoa tay múa chân nắm tay. Anh nhìn hạ sắc trời, giờ phút này đã hoàng hôn, con đường cũng có chút mờ nhạt. Nàng cảm thấy là thời điểm đi trở về, đôi tay bãi ở sau người, bày ra lão Trần đạo đạo mà bộ dáng. Hôm nay chương trình học liền đến đây là ngăn đi, nhớ rõ phải hào hào ôn tập. Saido đồng học, là, anh lão sư, Saido phối hợp nói, ân, anh gật đầu tỏ vẻ vừa lòng. Sau đó cõng bao nhảy nhót mà chạy ra ngoài cửa, ở đi xa mà trên đường đột nhiên quay người hô câu. Ngày mai ta còn sẽ đến giúp ngươi học bổ túc, còn tới, hắn là hẳn là cao hứng đâu. Vẫn là không nên cao hứng đâu. Nhìn trên bàn kia bản tự tích rõ ràng mà bút ký. Saido khẽ thở dài tin tức. Đem chi thu lên. Đánh mất dư thừa ý tưởng. Saido một lần nữa tiếp tục vừa rồi nghiên cứu. Trở lại vừa rồi cái kia vấn đề. Bước đầu cho rằng. Đương quyền lộ đột nhiên thay đổi khi. Lâm thời thay đổi năng lượng phương hướng cũng sẽ tùy theo thay đổi. Cùng còn chưa tới kịp thay đổi năng lượng tương chạm vào. Làm cho vô pháp củng cố mà tiêu tán. Vấn đề này làm Saido một trận phiền não. Không khỏi suy tư lên. Chẳng lẽ là tính toán khi sai lầm làm cho. Nhưng trải qua lâu như vậy rèn luyện. Hắn tính toán lực sớm đã vượt qua hiện giai đoạn vector cấp bậc quá nhiều. Hoàn toàn có thể khống chế mới đúng. Tính toán bổn ứng không có sai lầm. Nhưng là cũng nói không chừng, tính toán khi sinh ra tính toán theo công thức cũng không có đơn giản như vậy. Một cái đơn giản mà biến hướng, tổ hợp đều sẽ làm cho công thức phức tạp lên, mà một sai lầm lại sẽ khiến cho tạo thành hiện tượng thất bại. Có thể nghĩ, có thể tụ tập một cái đô thị sở hữu sức gió accelerator. Hắn máy tính nên có bao nhiêu khủng bố, không hổ là... Hình người tự đi máy tính. Không có thời gian cảm thán. Saido nắm chặt nắm tay. Đối với không khí một quyền mà huy đánh. Từ giữa cảm thụ lực biến hóa. Cùng tính toán khi sở sinh ra biến hóa. Thực tiễn vĩnh viễn là phương pháp tốt nhất. Ở mấy cái giờ mà tinh tế quan sát hạ. Hắn phát hiện manh mối. Đây là, cũng không phải lâm thời thay đổi năng lượng vô pháp tùy theo thay đổi. Hắn tính toán cũng không sai lầm, mà là ở quyền lộ đột nhiên thay đổi khi lôi cuốn ở bên mà năng lượng, bởi vì thân thể vì bảo hộ tự thân, bản năng, phản xạ, vô ý thức quấy dày, làm cho lần lượt thất bại. Nếu đã biết nguyên nhân, như vậy biện pháp giải quyết cũng liền có, chỉ cần tính toán khi gia nhập, phản xạ, nhân tố, liền sẽ không có vấn đề. Nói thí liền thí ở tính toán theo công thức mà công thức gia nhập, phản xạ, nhân tố sau. Quả nhiên lôi cuốn năng lượng mà nắm tay cũng không có tan đi. Qua lại trương nắm vài cái bàn tay. Cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Hắn liền như vậy thành công. Xem ra không ngừng rèn luyện tính toán lực. Cũng không phải không có hiệu quả. Ít nhất đối với hiện giai đoạn năng lượng cường độ mà thao tác liền rất thành thạo. Đã là đêm khuya thời gian, có lẽ bởi vì vừa mới tăng lên thực lực mà quan hệ. Nội tâm phấn khởi mà không có ngủ ý, mở ra cửa sổ, ánh trăng chiếu rọi mà xuống, không trung che kín điểm xuyết mà ngôi sao thập phần mỹ lệ, hơi hơi phất quá sai đô gương mặt, đi vào hải tặc thế giới đã qua nửa năm nhiều, mà hắn tựa như phù du giống nhau, lang thang không có mục tiêu mà phiêu lưu ở chỗ này. Cùng Lắp Phi bọn họ thiền nói mộng tưởng khi, hắn theo như lời anh hùng mà bất quá là khi còn nhỏ một loại khát khao. Hiện tại hắn liền tự bảo vệ mình đều khó, lại như thế nào nói được với bảo hộ đâu. Saido nhìn thẳng không trung, màu đỏ đồng tử phảng phất muốn đem chi nhìn thấu giống nhau. Ngoặc kép, có lẽ, chấm ngoặc kép, chỉ nói cái mạc danh mà từ, liền ngừng lại, ngay sau đó lại nếu có điều ngộ nói. Quả nhiên hết thảy đều phải thành lập thực lực mặt trên. Đem suy phất tiến vào phong tụ với tay, trái lòng bàn tay, hình thành một cái phong cầu. Hiện tại hắn, khuyết thiếu chính là một loại cự ly xa công kích thủ đoạn. Hắn cũng không giống Nhất Phương có được tuyệt đối năng lực có thể làm lơ công kích của địch nhân. Hơn nữa hải tặc thế giới cũng không dung hắn đại ý. Giống một ít đặc thù fruit, tỉ như Don Quixote do Flamingo thủ hạ Sugar Hobi Hobi Nomi fruit, lại hoặc là dâu đen Yami Yami Nomi fruit, Saido cũng không biết này đó fruit đến tột cùng có thể hay không đối hắn hữu hiệu. Nhưng tiểu tâm vô đại sai, nếu có hiệu nói, như vậy cận chiến chỉ có thể khiến cho hắn đánh mất năng lực chiến đấu. Phong cầu, cái này chiêu thức ở phía trước, đối Blossom thủ hạ dùng quá, dẫn dắt với Long ở phế vật trung điểm chạm sử dụng chỗ kia chiêu oanh tán đống lửa. Mà hắn chỉ là một cái bắt trước mà loại nhỏ chiêu số. Thương tổn lực cùng cấp với vô, bất quá ở này thượng thay đổi hình thái nói, liền không hề là vô sát thương chiêu thức, ở tương đồng động năng dưới tình huống. Chịu lực diện tích mà bất đồng sở mang đến hiệu quả cũng là bất đồng. Chịu lực diện tích càng lớn sở mang đến thương tổn càng nhỏ. Đây là độn khí cùng lưỡi dao sắc bén bất đồng nguyên nhân. Lợi dụng tính toán lực bảo trì tay trái lòng bàn tay phong cầu hình thái. Sau đó tay phải kéo qua phong cầu, ở không trung lôi ra một đạo tế mỏng mà hữu hình mà lưỡi dao. Chém ra. Lưỡi dao lấy cực nhanh tốc độ trên mặt đất độ phách chém vào trên tường. Vẽ ra một đạo thiển ngân, dấu vết không thâm, ước chừng chỉ có 1 cm tả hữu chiều sâu. Này chiêu thức, hình cùng với ma pháp sư, phong nhận. Saido suy tư nói, uy lực quá nhỏ, là duy trì năng lượng thượng còn tồn tại vấn đề, lại hoặc là tụ tập mà sức gió quá ít. Nếu đem trên đường lực cản thêm vào có thể hay không tăng lên uy lực. Đem phong nhận địa hình thái giữa đường tan đi lại sẽ phát sinh cái gì? Saido giống như là một cái mới vừa bắt được món đồ chơi mới tiểu hài tử giống nhau. Hoài đối tân sự vật mà tò mò. Không ngừng lấy vách tường nếm thử. Vẫn luôn nếm thử đến tinh thần mệt mỏi khi mới phản ứng lại đây. Saido khóe miệng có chút run rẩy mà nhìn vách tường. Trên vách tường nơi nơi đều là hoa ngân. Có chút lặp lại mà hoa ngân còn khiến cho vách tường xi măng khối rơi xuống. Gồ ghề lồi lõm mà bộ dáng. Rất giống là bị miêu chảo thương SpongeBob. Đã sớm thói quen ở rừng cây tiến hành huấn luyện. Ở huấn luyện chung quá mức với đầu nhập. Thế cho nên hắn không chú ý tới này gian phòng căn bản là không phải hắn. Mà là Gap, chờ Gap trở về, nhìn đến hắn tiểu oa biến thành này phó bộ dáng, có thể nghĩ ái di thiết quyền sẽ có bao nhiêu thảm thiết. Vừa nhớ tới, Gap sau khi trở về tức giận bộ dáng, còn có thiết quyền đi vào đầu thượng, Saido là có thể trước tiên cảm nhận được đến từ trên đầu phương một trận ác hàn. Thậm chí tư tưởng đã não bổ ra cảm giác đau đớn. Hắn cần thiết đến tưởng cái biện pháp giải quyết, nói hải quân cái này thành trấn có sửa nhà sao? Nếu là thành trấn, như vậy tu bổ mà nhân viên khẳng định là có, chỉ là sơ tới giá lâm hắn, không biết ở chỗ nào mà thôi. Lúc này, nghĩ tới ngày mai đến phóng anh, Saido yên lặng nói, xem ra đến dò hỏi anh.